Huyền hệ liệt, quyển 10 chương 11, story 10, truyền thừa, giản giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là mình rất ngán partner Trần Nặc của mình, nhát gan sợ phiền phức, anh nói một câu thô tục cũng bị Trần Nặc mắng, khiến anh hận không thể bóp chết cậu ta, chỉ là thầy đồ này hình như có rất nhiều bí mật, không chỉ ở một tòa nhà cũ nát quỷ khí tùm, còn mất trí nhớ cư nhiên ôm anh gọi mẹ, thấy rõ chưa, ông là đường đường nam tử há ngới thiệu nhân vật. Là mình tính tình táo bạo, thỉnh thoảng thích nói lời thô tục. Trần Nặc nhát gan chất phác, tiểu thầy đồ cổ hủ. Cách chương.